sẽ làm, tức là cũng như cái người mà điều phục ngựa, tức là mấy cái ta đánh ngựa giỏi, à, luyện ngựa giỏi, họ điều phục con ngựa của họ được thuần, nên không còn phiền não ngã mạn và được các hàng nhân thiên kính mộ. Thì như vậy các bậc A-la-hán tại sao mà được, là cũng vì các ngài biết điêu luyện tâm các ngài từ những cái tâm phàm mà các ngài tập luyện từ từ nó đã thành thánh, chẳng khác nào như những người mà luyện tập ngựa từ những cái ngựa chính khó dạy khó điều mà họ luyện tập giúp và làm lành trở thành những ngựa thuần ngựa hay. Thì như vậy đó, chỉ là một sự khéo điều phục tâm mình mà sau này thành A-la-hán, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên hay là tự đâu mà có. Đó là cái lời Đức Phật chỉ cho thấy rõ A-la-hán là vậy. Đến bài 95, những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chính kiến thành kiên cố như ngân đà, nước la như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Ở đây nói rằng những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, tức là lòng họ không còn sân, mà nói không còn sân hận đây là nói chung, tức là không còn tất cả phiền não, chẳng khác nào như đất bằng. Còn tâm mình còn tham sân si thì cũng như gì, cũng như chỗ đất mà nhiều lồi lõm như đất núi đất rừng chẳng hạn, mà lại có cái trí thành kiên cố, tức là có tâm trí thành vững chắc, chẳng khác nào như một cái nhân đà yết la. Nhân đà yết la thì ở trong đây nói đó là một cái tảng đá lớn chặn giữa cửa mà vào cái đền của vua Đà Đế Thích. Thì như vậy tức là nó vững vàng, kiên cố vững vàng, không có bị la chuyển, như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Như cái ao sâu không bùng, mà ao sâu không bùng thì quý vị có thể nào vậy cho nó đục lên được không? Nếu cái ao mà có bùng thì chúng ta mới dùng cây, dùng vật gì đó mà để mà quậy lên cho nó thành bùng ngào đục. Và bây giờ nếu ao mà không bùng, cũng như nước chúng ta hứng ở trong cái hồ, trong cái hồ chúng ta xây xung quanh sạch dở, ở dưới đáy nó cũng không có bệnh, không có cấu. Thì giờ nước mà hứng vô đầy cái bồn đó thì có người họ muốn cho nước nó nổi đục lên được không? Dù họ có quậy máy cũng không đục được. Thì cũng như vậy đó, các vị A-la-hán do tâm niệm các ngài đã dứt sạch phiền não, không còn những nhân phiền não trong lòng, cho nên không bao giờ có sự luân hồi trở lại, cũng như cái ao sâu mà không có bùn. Còn chúng ta mà dễ luân hồi trở lại là vì chúng ta còn có nhân phiền não, cho nên động tới cái là nó lôi chúng ta trở lại vòng sinh tử. Bài kinh 96, những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Đây thì nói là những vị A-la-hán đối với ba nghiệp, ý nghiệp nè, ngữ nghiệp và hành nghiệp, tức là thân nghiệp, ba cái nghiệp đó các ngài luôn luôn vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Thì như vậy nơi ba nghiệp các ngài vắng lặng nghĩa là sao? Ở đây nhiều khi chữ vắng lặng quý vị khó hiểu. Vắng lặng thì chúng ta nghe nói vắng lặng cũng như là ngồi im, phải không? Nó là miệng không nói, tai không cựa, chân không đi, thì gọi đó là vắng lặng, phải vậy không? Không phải vậy. Chữ vắng lặng đây nghĩa là đối ba nghiệp miệng, thân và ý lúc nào cũng trong sạch, không bị những cái vui buồn khổ lạc nó làm cho mình phải xáo trộn hay làm cho mình phải lay động, thì gọi đó là vắng lặng, chứ còn không phải là không có cửa động đó. Đến bài kinh thứ 97, những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa, chính đó là bậc vô thượng sĩ. Thì ở đây Đức Phật nói rằng những vị A-la-hán hay là đối với các ngài không còn tin ai khác mà tự các ngài đã thấy đạo, tự tin nơi mình, ha, tự tin nơi đạo, chứ còn không còn tâm cậy vào người khác, đã thấu hiểu đạo vô vi, à, tức là ngài đạt được cái đạo vô vi. Chữ vô vi đây là trong nhà Phật nói, tôi cũng nói sơ cho quý vị hiểu, nó đối với chữ hữu vi mà nó là vô vi, và phàm cái gì còn sanh còn diệt thì gọi đó là hữu vi, phàm cái gì không sanh không diệt thì gọi đó là vô vi. Đó. Thầy mới nói đã thấu hiểu đạo vô vi, tức là đã đạt được cái lý không sanh không diệt, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo sự ràng buộc, tức là nhân và quả của sự ràng buộc trong dòng luân hồi các ngài đã dứt sạch, lòng tham dục cũng xa lìa, bắt cái lòng tham dục. Vì vậy cho nên ngài là bậc vô thượng sĩ, mà vô thượng sĩ là một hiệu của Đức Phật. Đến bài số 98, dù ở trong làng, dù ở rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở gò trống, bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán thì ở đó đầy dãy cảnh tượng yên vui. Thì quý vị thấy, nói rằng dù cho ở xóm làng, dù ở trong rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở chỗ gò trống, bất cứ chỗ nào những có vị A-la-hán thì ở chỗ đó đầy dãy cảnh tượng yên vui. Thì điều đó quý vị thấy, tại sao vị A-la-hán ở chỗ đó rồi cảnh được trở thành yên vui? Thì chỗ này theo nhà Phật nói thì có chia con người, mỗi người chúng ta sinh ra nơi nào nó cứ chia ra hai loại là y báo và chánh báo. Y báo tức là cảnh, mà chánh báo tức là con người. Nếu chánh báo đẹp thì y báo theo đó mà đẹp, mà chánh báo xấu thì cái y báo theo đó mà xấu đó. Như vậy cho nên những vị A-la-hán là người cái chánh báo đã thuần tịnh, đã thuần an vui, thì cảnh là cái y báo của các ngài ở nó cũng thuần tịnh, thuần an vui. Tôi thí dụ như bây giờ ở trong một xóm nào đó mà có một người giàu có sang trọng họ ở, thì cái người giàu có sang trọng ở đó, nếu xóm đó mà đường xá lầy lội vân vân thì họ ở lâu rồi họ phải sửa soạn đường xá lại sạch sẽ tốt đẹp bằng phẳng, rồi họ sửa soạn từ từ, thì như vậy tức là từ cái cảnh xấu nó trở thành cái cảnh tốt, bởi vì có cái người tốt hay là có người giàu ở thì cảnh nó liền chuyển, nó không còn xấu như hồi xưa nữa. Thì cũng như vậy, có một vị mà tâm hồn thật là thanh tịnh sáng sửa rồi thì các ngài ở đâu nó cũng được là an ổn hết. Đến bài kinh 99, lâm giả là cảnh nhất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích. Cá lạ, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa. Đó, thì qua bài kinh này chúng ta thấy một cái ngược lại của tất cả. Vị A-la-hán thì ở nơi thích ở lâm giả, còn người đời thì thích ở đâu? Nghĩa là người đời thì thích ở những cái cảnh mà có vui về dục lạc đó, tức là có những cái dục lạc. Còn A-la-hán thì thích ở lâm giả. Thì như vậy, bởi A-la-hán thích ở lâm giả cho nên ở lâm giả là cảnh vui của A-la-hán. Còn người đời thích dục lạc cho nên cảnh dục lạc là cái vui của người đời. Như vậy thì cái mà người đời cho là vui thì các vị A-la-hán các ngài lánh xa, không thích. Đó, như vậy cho nên nói là người tu nó ngược với người thế gian là ở chỗ đó. Thì trong phẩm A-la-hán này chắc chắn rằng ở đây đa số đều khó hiểu, bởi vì cảnh đó là cảnh của A-la-hán chúng ta chưa tới, cho nên nói thì chúng ta khó hiểu. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu qua để chi, tức là để chúng ta biết được A-la-hán là như thế đó, để rồi sau này mình tu hành, mình lấy cái đó làm cái mục tiêu, mình nhắm, mình hướng. Chứ nếu chúng ta không biết thì không biết rồi thành A-la-hán, A-la-hán phải thế nào, hay là tâm lượng A-la-hán là sao, mình không biết được cái đó, tức là mình không có biết rõ cái chỗ của mình nhắm. Bây giờ tới cái phẩm ngàn, bài kinh 100, tụng đến 1000 câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Mấy câu này dễ hiểu rồi, đó là người nào mà tụng 1000 câu vô nghĩa cũng chẳng bằng một câu có nghĩa lý. Vì một câu có nghĩa lý mình nghe xong tâm mình được thanh tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta tu hành, nói cái này tôi biết rằng trong đây sẽ có một ít vị nghi, như là như thế này. Như quý vị hàng ngày tới chùa tụng kinh, tụng qua một thời kinh rồi quý vị nghe, quý vị hiểu được mấy câu. Như vô tụng kinh Di Đà khổ vô mà toàn dịch âm chữ Hán không, tụng rồi ra quý vị hiểu được mấy câu. Thì như vậy một buổi tụng kinh là quý vị tụng bao nhiêu câu mà là không hiểu gì hết thì sao? Thì như vậy có phải là câu ở chỗ này Đức Phật bác cái đó hay không? Ở đây tôi hơi giải nghi cái đó một chút. Bởi vì chúng ta tu nó có hai lối. Chỉ tụng ở đây không phải chỉ là tụng kinh lên chùa mà đọc tụng, nghĩa là phàm mình đọc tụng. Đọc tụng cái gì mà không hiểu nghĩa, không có vô nghĩa. Ví dụ như mình đọc những cái chuyện tiểu thuyết, những chuyện bâng quơ đó, nói chuyện đâu đâu trên trời dưới đất mà cho người ta giải trí đó. Thì như vậy mình đọc ra một bộ dày như thế này mà mình cũng không có được làm cho tâm hồn mình nó thanh tịnh, chỉ làm vui làm cười buồn đời theo cái chuyện của họ đặt thôi, chứ tâm hồn không thanh tịnh. Vì vậy cho nên những cái đó Đức Phật gọi là những câu vô nghĩa. Còn nếu mình đọc một lời Phật dạy ở trong kinh nghĩa lý thâm trầm thì mình hiểu cái tâm mình liền yên ổn thanh tịnh, thì như vậy đọc những câu kinh Phật nó quý giá hơn. Chứ không phải nói là mình tụng kinh mà không hiểu nghĩa, như là tụng chữ Hán rồi này kia đó rồi nó thành vô nghĩa, không phải. Bởi vì tụng kinh mà không hiểu nghĩa đó, trong khi mình tụng đó là ở trong chùa có một chỗ nhóm, cũng như quý vị tụng chú, quý vị có hiểu nghĩa đặc chữ nào không? Không hiểu chữ gì hết, nhưng mà tụng vẫn có lợi ích. Cái gì hết nhưng mà tụng vẫn có lợi ích là bởi vì người tu theo đạo Phật là cốt giữ tâm. Hôm nào tôi đã nói giữ tâm bình tĩnh cho nó phóng, nó chạy nơi này nơi nọ. Mà muốn giữ tâm thì có nhiều phương tiện, hoặc là phương tiện dùng câu niệm Phật, hoặc là phương tiện dùng câu kinh Phật. Mình cứ tụng những lời Phật dạy, hoặc là bằng chữ Phạn, hoặc là nguyên âm chữ Hán gì đó, mình cứ tụng những lời tin rằng đây là lời Phật dạy. Mình cứ đem tâm thanh tịnh mình tụng, mình đọc để cho giữ tâm mình đình cho nó chạy đông chạy tay, tức là nó chạy đâu mình lôi nó về đó, tức là cứ lấy câu kinh làm cái tiêu chuẩn, tâm vừa phóng mình lên lôi nó trở lại. Thì như vậy đó, tụng kinh có nghĩa là kèm tâm chứ không phải là để mà hiểu nghĩa. Thành cái giờ mình tụng nó là giờ mình kèm chế tâm mình, cũng như giờ mình ngồi thiền hay là giờ mình niệm Phật vậy. Thì hiểu như vậy đó quý vị mới biết trong bây giờ phút tụng kinh nó quan trọng. Bởi vì có người ta ngồi thiền được, có người thì niệm Phật được, nhưng có người niệm Phật không được, ngồi thiền không được. Bây giờ phải làm sao kèm tâm? Thì cứ đặt cái thời khóa tối tụng một thời, khuya tụng một thời. Bây giờ đó lo nhớ chăm chăm tụng kinh, câu nào cho làm rõ thì tâm mình nó không có thao chiếu. Thì đó là phương tiện kèm tâm. Thì như vậy chúng ta tụng kinh đó là một phương tiện kèm tâm, chứ không phải là theo cái chỗ này nói. Nên ở đây nói tụng ngàn câu vô nghĩa, tức là mình đọc những sách vở nhảm nhí ngoài đời nó không có nghĩa lý cao siêu, thì không bằng mình đọc một câu có nghĩa lý của Phật dạy để cho tâm mình được thanh tịnh thì nó quý hơn đó. Chứ không phải là nói rằng mình tụng kinh không hiểu thì vô lý. Nếu không giải thì mai mốt từ quý vị về nói rằng trong kinh Phật nói tụng 1000 câu không hiểu nghĩa, không bằng một câu có ý nghĩa rồi thôi, giờ mình tụng tiếng Hán không hiểu gì hết, thật bỏ không tụng nữa. Đó là cái hiểu lầm. Đến bài kinh số 101, tụng đến 1000 câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Thì cái này cũng trùng hợp với trên. Bài kinh số 102, tụng đến 100 câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một pháp cú, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Thì một pháp cú tức là một câu mà Đức Phật dạy. Chỉ cú là câu, một pháp tức là cái pháp của Phật dạy. Một câu của Phật dạy mà có nghĩa lý mình thấy cũng là quý. Thì trong 4 câu đó, đều 3 câu trên đều trùng hợp ý, thành để khỏa giải. Câu 103, thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt. cái câu này mà có thể nói rất nhiều sách vở nhà Phật luận lý đều dẫn câu này làm chứng. Tại sao mà dẫn câu này làm chứng? Vì nó có cái ý nghĩa thực là hay. Thì quý vị thấy thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Thì chỗ này tôi hơi giảng rộng một chút. Thì thường thường á, người ta nói rằng thắng được nhiều người là hay, còn thắng ít người là dở, thì phải gì không? Sao thường thế gian á, nghĩa là người nào mà một người mà đánh được 10 người thì đó, chà, ông ấy giỏi lắm. Mà nếu mà đánh được 100 người là càng giỏi, mà đánh được 1000 người, chinh phục 1000 người thì đó là đại tài. Mà nếu mà chinh phục được cả triệu người thì thôi, cái đó là bậc vô địch đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài thấy ngược lại. Mình cố chinh phục ở ngoài bao nhiêu đi nữa, nếu mình không chinh phục được mình thì người đó Đức Phật cũng cho rằng chưa phải là người toàn thắng. Tại sao vậy? Vì thắng được người bên ngoài đó, nó chỉ có một cái hay là sức mạnh, hoặc là xảo, tức là có cái tài khôn xảo thì thắng được người bên ngoài. Còn nếu thắng được mình đó thì phải sao? Tức là phải dày công điêu luyện. Như quý vị thấy, những cái chuyện rất là bình thường, như quý vị hàng ngày sống ở ngoài thế gian, nếu mà đi đường hay là ở chỗ nào đó có một đứa nhỏ hoặc là một người trang lứa quý vị mà mở miệng nói những lời vô lễ, quý vị liền tát tay cho học quán mà sợ. Nghĩa họ vừa nói vô lễ quý vị nổi nóng lên tát cho một bạt tay thì nó quán sợ. Thì như vậy chuyện làm đó khó hay dễ? Vì chọc tới mình nóng tức quá thì tát tay liền, cái chuyện đó cũng như là cái phản ứng tự nhiên, không có khó gì hết à. Cũng như là cái băng mà mình chọi trong tường nó dội lại, chứ không phải là khó, không phải là chuyện khó. Nhưng mà người ta làm vậy người ta tưởng là anh hùng lắm, bữa nay tôi tát tay được cái bà đó hay là được cái chị đó, được anh đó. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái mình làm với cái tính cách là phản ứng tự nhiên mà không có được cái chính kiểm soát. Còn nếu bữa nào đó mình cũng đi đường mà có đứa nhỏ, nghĩa là mình tin rằng đứa nhỏ đó nếu mình tát tay nó không dám chửi mình, mà nó chửi mình mà mình không có giận nó, mình không tát tay nó, thì cái chuyện đó khó hay dễ? Cái chuyện đó thì nếu mà người đó là người có uy thế, người đó là người có địa vị cao mà họ chửi mình không dám chửi lại đó, chuyện đó không khó mấy, phải không? Chứ còn cái đứa nhỏ mình biết là đáng tôi tớ của mình, đáng em cháu của mình mà nó chửi mình mà mình không tát tay nó thì cái đó thật là không phải là dễ. Vì vậy cho nên thắng được cái khó thắng, cái đó mới là cái khó làm. Bởi vì khi chúng ta nổi nóng lên mà chúng ta chế phục được cái nóng đó, nghĩa là ngự trị được nó, làm chủ được nó, thì cái đó mới khó. Thì quý vị nếu mà đọc sách hay là đọc truyện Tàu, đọc sử vân vân, thì thấy những vị anh hùng hồi xưa đó, có vị nào mà người ta chửi làm thinh không? Thành ra đa số những vị anh hùng thì vị nào cũng hùng hổ lắm, phải không? Hét gầm lên cho thiên hạ khiếp vía hết. Chứ còn ít cái người nào mà người ta chửi mà lặng lẽ ngồi làm thinh. Mà từ ra những cái vị mà biết tu hành như Đức Phật chẳng hạn, thì những cái vị mà biết tu hành chinh phục được mình thì mới thắng được cái đó. Vì vậy cho nên cái người thế gian cho rằng mình là kẻ hùng dũng, phải là hơn tất cả. Nhưng người biết đạo lý phải nhìn ngược lại, người hùng dũng là người phải thắng được mình. Tức là mọi hành động, mọi cái tư tưởng mình đều làm chủ, mình kiểm soát hoàn toàn nó. Cái nào mình cho phép nó thì nó mới xuất hiện, cái nào mình ngăn cấm thì nó không có quyền xuất hiện. Thì như vậy đó gọi là có quyền làm chủ. Mà quyền làm chủ đó được thì quý vị sẽ thấy hiện tại mình làm chủ, vị lai mình cũng làm chủ luôn, thì đó là tự tại giải thoát. Còn nếu hiện tại mình không làm chủ được thì vị lai cũng không làm chủ được. Cho nên nhiều vị anh hùng xét ra lửa nhưng mà tới chừng chết rồi cũng bị chúng lôi đi chứ không có thoát khỏi cái sinh tử. Còn cái người mà tự điều phục được mình, thắng được mình thì người đó mới có thể giải thoát sinh tử. Thì nếu mà quý vị nào có duyên ta học những sách thiền ở trên thì mới thấy lịch sử các vị thiền sư, các ngài tự tại trong con đường sinh tử, in đi đi, in ở, không có cái gì khó khăn hết. Đó là tại vì các ngài đã chiến thắng được lòng mình rồi. Cho nên cái đó mới gọi là cái chiến công oanh liệt nhất. Bởi vì tôi nói lại một lần nữa, người thế gian mà anh hùng mấy đi nữa thì họ cao lắm là chinh phục được phần nửa thế giới hoặc là 2/3 thế giới, chứ không thể nào chinh phục toàn vẹn thế giới. Mà giả sử chinh phục toàn vẹn thế giới thì họ chinh phục trong khoảng 20-30 năm là cùng, chứ họ không có cái dài nữa. Thì như vậy cái đời của họ có vinh dự cũng chỉ mấy mươi năm thôi. Còn cái người mà chinh phục được lòng mình á thì họ thoát ra ngoài dòng sinh tử thì không còn bị thời gian nào gọi là hạn cuộc, mà cũng không có thời không gian nào mà làm cái ranh giới. Thì như vậy đó mới thực là cái không ngằn không mé, vô cùng vô tận. Còn cái kia chỉ là cái hữu hạn thôi thì không có gì quan trọng. Như vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài mới nói người mà thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Bài kinh 104: tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác, muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Thế là tự thắng mình đó là một cái vẻ vang hơn nhất. Thường thường người ta thì thắng được kẻ khác là vinh dự hãnh diện, còn ở người tu thì thắng được lòng mình. Bây giờ quý vị khi nào, đây là nói trong sự tu hành, khi nào về quý vị có những cái trường hợp bất thường, ví dụ như có ai trong thân mình, hay là mà nhất là tôi thấy cái tu á, có nhiều người nói tu với những người ngoài thì dễ mà tu với trong thân là khó, nhất là em cháu con út rồi đó, nó khó khăn tu lắm. Bởi vì ở trong nhà khó nhịn khó nhẫn, ở ngoài thì nhẫn cái lát họ đi mất rồi thành ra dễ nhẫn. Trong nhà cái thấy mặt đi ra đi vô thấy mặt hoài nhẫn không được, cho nên rồi cũng phải lòng hoài chứ không có nhẫn. Vì vậy cho nên ở trong nhà là khó tu, tu ở ngoài thì dễ. Thì bây giờ quý vị thử về hôm nào đó, nếu người trong nhà mình hoặc là đứa ở hoặc là con hoặc là cháu hoặc là em út gì đó chẳng hạn, hôm nào mà làm cái gì trái theo thường á thì mình phải la lối một hồi cho đã giận rồi mới thôi. Nhưng mà bây giờ vừa thấy trái nó vừa hơi nóng đó, theo tập quán thường á, nó vừa nổi nóng lên rồi á, thì quý vị ráng dằn nó im với trước, im trước rồi đôi ra ngày sau dòm lại cho lúc đó quý vị thấy mình đã được cái gì, mình đã chiến thắng một cách dễ dàng. Chứ còn nếu mà hôm qua nó nói câu bất nghĩa cái mình chửi liền, thì bữa nay nó nói mình cũng chửi nữa thì mình chưa có dễ dàng. Mình phải thử chiến thắng với mình một lần hai lần để coi. Nhiều khi có nhiều vị nó nếu mình làm như vậy là e phạm cái lỗi là mình không biết giáo dục trong gia đình sao, chứ không phải vậy. Nghĩa là ví dụ như bây giờ nói một câu đó mình tức rồi, và mình bây giờ trước hết mình phải chiến thắng cái tức mình đã, dằn nó xuống bỏ mất đi cho nó luyện qua, rồi mai mốt hết tức hết giận thì chừng đó kêu lại rầy. Thì lúc đó rầy đó mới thiệt là rầy trong cái tình của người cha người mẹ người anh người em mà dạy. Còn khi mình tức á thì cái rầy đó không phải rầy của cái tình cha mẹ anh em nữa, mà rầy của cái thân, có phải không? Mà rầy của cái thân người rầy đó thì người ta tức nữa, nói ra thì chát tai nghe khó chịu, những hoặc là mặt ngoài thì xấu xa nổi nóng lên á, dễ gì coi. Cho nên cái rầy đó nó xấu đó, rầy đó không phải là cái rầy của người tu. Vì vậy cho nên quý vị không có, đừng có lo rằng mình nhịn đi rồi thiếu cái bổn phận giáo dục, không phải. Mình nhịn khi đó là để mình thắng cái giận của mình, mình thắng mình đã rồi mai chiều cái rồi mình sẽ nhắc lại mình rầy sao có muộn gì, mà lúc mình hết nóng rồi mình rầy nó thực là rầy đó. Thì đó là tôi nói cái pháp tu, quý vị thử về tập tu được như vậy, biết điều phục, biết thắng mình. Bài kinh 105: dù là thiên thần Càn Thác Bà, dù là ma vương hay phạm thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Ở đây Đức Phật nói cái diệu dụng của người đã tự thắng. Thường thường á, người ta tu á thì người ta sợ, chứ là mình ngồi mình tu thiền hay là niệm Phật thì sợ ma nó phá. Nhiều người nói vậy, tu nhiều để ma nó phá chết, phải không? Đa số người ký cái quan niệm đó, sợ tu nhiều ma nó phá. Thì như vậy quý vị tưởng tượng sao? Như vậy thì phải tu ít, phải không? Thì tu nhiều thì ma phá. Nhưng không ngờ sự thực nó không phải là vậy. Vì tu nhiều á là mình thắng được ma, chứ làm sao nó ma phá, phải không? Tu ít thì ma mới phá mình được, còn tu nhiều là mình thắng được ma. Nhưng mà người ta lại nói ngược lại, tu nhiều bị ma phá. Đó là tại không hiểu cái ý nghĩa. Bị cứ hiểu rằng tu nhiều là mình tụng kinh niệm Phật nhiều, rồi có những cái gì quyền bí thiêng liêng, rồi ma cũng về nó phá. Chứ sự thật tu nhiều ở đây nghĩa là mình đã tự trị lấy thân mình, mình làm chủ được nó. Mà làm chủ nhiều chừng nào thì ma làm gì phá mình được. Còn tại vì mình không, mình tu bằng cách quyền bí quá rồi ma nó phá, thì nó tại tu nhiều ma nó phá. Chứ sự thật không phải. Nghĩa là người nào bây giờ tôi thí dụ như người yếu thì dễ bị người ta hiếp, phải không? Người mạnh thì người ta hiếp được không? Mạnh thì đâu ai dám hiếp nữa. Thì tại sao người mạnh là ví dụ người tu nhiều, người yếu là ví dụ tu ít? Thì tại sao nói người tu nhiều mà nó phá? Thì đó là cái chỗ mà đa số người cứ hiểu theo cái nghĩa rất là tầm thường. Nghĩa là chỉ nói rằng ma nó hay phá người tu. Nhưng mà sự thật ra đây là tôi nói, có nhiều trường hợp người tu nhiều, ví dụ như Đức Phật, có ai tu nhiều bằng Phật mà vẫn bị có những cái phá? Ví dụ như là khi Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ma vương tới phá. Khi Ngài sau khi thành Phật, Ngài đi hóa đạo thì có Đề Bà Đạt Đa theo phá vân vân. Nhưng mà cái phá đó thiệt là phá hay không? Phá Phật hay là làm gì? Tức là làm thành cho Phật, chứ không phải là phá. Nhưng mà cái giới của mắt phạm tục của nó đó là phá Phật. Chứ còn chính theo Phật đó là làm thành cho Phật. Bởi vì người tu, cho nên đây là tôi nói cho tất cả quý vị có cái ý nhận rõ, mà nhất là cái giới tu hành mà xuất gia rồi đó, nên nhớ kỹ cái chỗ này. Vì chúng ta tu á, nói thì từ cái này nó lây cái khác. Vì quý vị thường, tôi nói nhiều cái trạng thái đáng buồn của cái người tu của mình. Vì học Phật một đàn mà làm một ngõ. Tôi thí dụ, tỷ dụ như miệng mình nói nhân quả, Phật tử nào lại chùa cũng vậy, tu theo nhân quả, giữ ăn ở theo nhân quả. Mà ít bữa chùa xây cổng phía này ra bị lộn xộn, mang ốp lại xây cửa phía kia, thì phía đó nó là tốt. Thì như vậy sao? Đó là nó trái với cái nhân quả. Tôi thí dụ cái gần là bây giờ, thưa quý vị, thấy khi mà chúng ta đã tin nhân quả rồi thì có cái gì mà ngoài nhân quả có không? Tất cả đều là nhân quả hết. Mình đã tin rằng không có cái quả ác nào mà không do nhân ác mà ra, cũng như không có trái dừa nào mà ngoài cái dừa mà có, cũng không có cái quả thiện nào ngoài cái nhân thiện mà có. Thì như vậy cái quả nhất định phải do cái nhân mà ra. Thì như vậy quả từ nhân mà ra, thì mình nếu mình đã tạo cái nhân ác, tại sao mình lại sợ quả ác? Mình đã tạo nhân ác thì quả ác mình phải nhẫn chứ. Vì mình đã biết rằng cái nhân mình đã tạo ác thì quả ác mình phải chịu. Thì nếu đời này mình không tạo ác, thì giả sử đời trước và đời trước nữa có tạo ác, thì bây giờ cái quả nó đến thì cứ can đảm mà nhẫn. Thôi cứ trả thì rồi, nợ thì trả chứ có gì trả. Thì như vậy đó, thì mọi người tự nhận lấy nhân quả. Mà đã nhận lấy nhân quả tức là can đảm chịu tất cả cái gì đến cho mình, mà mình không bao giờ từ chối, không bao giờ nắm kế, tánh né, không tánh né, không từ chối. Thì như vậy mới gọi là gan dạ để mà trả những cái quả. Còn nếu mình tánh né, mình từ chối nghĩa là sao? Là trốn quả, làm nhân mà trốn quả, chứ phải không? Thì giờ khi bước đường, bước ra đi đường, coi ngày tốt hay ngày xấu, đó là quý vị nghĩ sao? Là nghĩ cái gì? Là muốn tránh, là nếu tôi có làm ác là tôi ra đường cũng đừng có cái quả ác. Thì như vậy tức là mình làm nhân rồi mình không chịu quả. mà mình cố trốn quả, làm cái gì cũng cố trốn quả, lựa cái gì cho tốt hết để mình đừng có bị quả, thì như vậy có phải là mình cướp nợ của mình hay không? Còn nếu mình thật tình gan dạ thì mình phải làm cái gì mình phải chịu nó. Nếu tôi đã làm ác thì bây giờ cứ cái ác đến tôi sẵn sàng chịu, còn nếu tôi làm thiện thì cái ác làm gì có đến mà tôi sợ. Thì như vậy thì mình cứ nhìn là nhân quả thì mình can đảm chịu, ngày nào cũng ngày tốt, giờ nào cũng giờ tốt, hướng nào cũng là hướng tốt, chứ nào cũng là chứ tốt nếu mình là người tốt. Còn nếu mình người xấu thì ngày nào cũng xấu, mà chứ nào cũng xấu, mà hướng nào cũng xấu, chỗ nào cũng xấu hết, thưa phải vậy không? Đó là một lẽ thật mà ít người dám tin, ít người dám chịu. Đó là tôi mới nói cái phạm vi dành. Bây giờ nói sao nữa, nếu nói là người tu thì thưa quý vị đã đặt rằng mình là người tu, nghĩa là quý vị muốn nói là cái gì? Nghĩa là nói là tôi sẵn sàng chịu tất cả thử thách chứ, phải không? Mình người tu tức là mình phải sẵn sàng chịu cái thử thách. Thì như vậy thì mình đã là sẵn sàng chịu cái thử thách thì tại sao mình lại sợ ma nó phá mình? Thì nó phá là tức là một cái thử thách. Cũng như nó đi học thì nhất định mình phải thi, mà nếu mà đi học mà sợ thi thì chắc có lên lớp nổi không? Thì như vậy một đời chỉ ở lớp 5 luôn, phải không? Thì như vậy đi học là phải thi, thi thì có thi nó có khó mới lên lớp. Thì cái chuyện đó là chuyện diễn nhiên của đứa học trò. Đi tu thì phải có phá mới có dương lên được. Thì đó là diễn nhiên của người tu. Tu mà sợ phá là tôi không biết mình tu cái gì. Thì quý vị nghĩ kỹ rồi có phải vậy không? Mà nếu hiểu như vậy rồi thì quý vị có sợ phá nữa không? Thì tu cứ tu cái gì phá mặt nó, nghĩa là lòng mình đừng có bị nhiễm, đừng trước, đừng sợ hãi, thì tất nhiên mặt cái gì cũng được hết, cũng tốt hết. Đừng sân đừng hận thôi. Cái này người ta mới nhóp nhép nó chửi mình cái mình cự họ, rồi nó đó là phá mình. Thì cái đó là ai phá? Là tại ma, mà sân mà si mình phá mình chứ ai. Cho nên cái sự tu hành, nếu là quý vị đã dỗ nghịch rằng tôi là người tu, nhất là quý vị cạo tóc mà áo nhuộm rồi đó, tức là đã thừa nhận tôi là người tu, thì tất nhiên sẵn sàng chịu cái nó phá rồi. Phải là phá cách nào cũng được hết, nghĩa là làm sao, nghĩa là càng phá thì mình càng dương lên. Ví dụ như có một đứa học trò nó học giỏi quá, một năm cái nó nhảy hai lớp thì tất nhiên là nó phải có vượt lên nhiều. Rồi hoặc có đứa mà nó thi năm nay nó thi đậu tú tài một, còn thi lương tú tài hai nữa, thì tất nhiên năm đó nó phải chịu cực hai lần khảo hạch. Nhưng như vậy tức là nó vượt qua hai cấp, thì như vậy tức là nó chịu dồn dập khổ chừng nào thì nó vượt máu chừng đấy, chứ có gì đâu sợ. Thì bây giờ mình tu mà nếu tất cả cái phá nó dồn lại phá thì ráng chịu, phá nhiều chừng nào thì tao mau thành chừng đấy. Thì cứ nói vậy, vây mặt tình vậy, phá nhiều thì tao mau thành, còn phá chậm thì lâu thành. Thì nghĩ như vậy thì quý vị thấy tu không có gì sợ hết, có ai sợ nữa không? Mà sợ là tức là quý vị khi nào nhớ đứa học trò mà sợ thi là ngồi một lớp hoài, rồi tới thi nó trốn thi tức là nó ngồi một lớp hoài, lâu ngày bị đuổi. Thì mình tu mà cứ sợ phá tức là cũng ngồi đó hoài cho tới già chết rồi tầm lưng không lên nổi. Thành ra như vậy cái phá đối với người tu không còn có nghĩa phá nữa, mà đó là một thử thách để tiến bộ, để vươn lên. Thì như vậy cho nên quý vị hiểu rõ cái ý nghĩa này thì đừng có nói tu nhiều ma phá rồi cứ sợ không dám tu. Thì như vậy cho nên ở đây Đức Phật mới nói, dù là thiên ma thiên thần càng pháp bà, dù là ma vương hay phạm thiên, không một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. Nếu mình tham sân si không có gì làm cho tâm mình động hết, tức là tự thắng, thì cái gì phá mặt nó đều thất bại, nó phá hồi rồi nó buồn tủi, nó kéo gói nó đi, nó không có làm gì mình được hết. Chỉ con cái bây giờ tôi nói cái gần á, ví dụ có người đứng trước quý vị mà kêu tên quý vị chửi, thì nếu mà mới vừa chửi một tiếng trong quý vị nổi nóng lên thì la lại, thì tất nhiên cái chửi của họ thành công rồi, phải không? Họ chửi như vậy là có kết quả, chửi mà mình phải khổ, mình phải tức. Còn nếu họ chửi quý vị làm thinh đi mất, họ chửi họ buồn quá thì nó cũng đi, chứ nó có làm gì đâu. Thì như vậy đó, phải ai thắng ai. Nếu nó chửi mình chửi lại hồi cái thì đó bà nói bà tu rồi, bây giờ bà cũng hung dữ và cũng chửi thì sao? Thì tất nhiên mình thua rồi. Còn cái kia người ta chửi mình mà mình nín hồi là mất cỡ ở đi thì tất nhiên họ thua, phải không? Thì như vậy ai thua ai, cái đó là quý vị thấy cái chiến thắng nó rõ ràng. Nhưng người ta tu mà không hiểu, cho nên tức cười nhất là tu mà sợ ma phá. Khi nghe nói cái đó là có cái vẻ tức cười rồi, tại vì không hiểu rằng mình tu là người sẵn sàng chịu đựng tất cả cái phá. Còn nếu mà mình đã sợ phá thì thôi đừng tu, có hai cái đó chọn một, chứ đâu có nghĩa là tu mà sợ phá. Vì vậy cho nên tất cả cái gì nó không qua là cái tự mình điều phục lấy mình chiến thắng được mình rồi thì tất cả mình đều thắng, không ai làm gì phá hoại mình được. Chỉ trong cái là mình thua, mình bị tham, bị sân, bị si nó lôi mình, cho nên ma nó mới lôi mình được. Thì đó, nói tóm lại đều tại mình hết. Bài kinh 106, mỗi tháng bỏ ra hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh tế tự cả đến trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả trăm năm. Thì cái điều này nói Đức Phật dạy những người thế gian, dù cho bỏ ra tiền mua bạc vạn để mà mua con này con nọ đi cúng ông thần hay là cúng bà chúa xứ, cúng gì đó, mỗi tháng cúng một con gà con heo lung tung đó thì tốn không biết bao nhiêu tiền, Đức Phật nói không bằng cúng dường những vị chân tu. Tại sao vậy? Cái gì cúng cúng dường kia mình cầu phước mà mình sát sanh hại vật thì đó mình đã chuốc tội, thành ra cái tội bên cho phước. Mà cúng dường kia thì ma quỷ nó là ủng hộ cho mình làm giàu làm có, mà làm giàu có chắc gì đã được. Còn cái cúng dường người chân tu chỉ dạy mình những đạo lý thực để mình sống, mình ăn hiền ở lành, thì cái đó nó có lợi ích hơn, có phúc lành hơn. Bài kinh 107, cả trăm năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc chân tu, cúng dường bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa cả trăm năm. Và đây là Đức Phật nói theo cái trường hợp ở xứ Ấn Độ thở xưa, vì thở xưa ở Ấn Độ họ thường thờ thần lửa, mà Đức Phật nói rằng thờ thần lửa là cái việc làm vô nghĩa, vì lửa là một cái thuộc về vô tình, tức là nó không phải là cái chủ yếu của sự tu hành, mà mình chứ mình đang mình thờ phụng, mình chi bằng mình đến với người tu để mình cúng dường nghe pháp thì cái đó mới thực là lợi lớn. Bài kinh số 108, suốt một năm bố thí cúng dường để cầu phước, công đức chẳng bằng một phần tư sự kính lễ và chánh trực. Chánh trực tức là chỉ về chánh giác. Nói rằng giả sử mình chỉ bố thí cúng dường để cầu phước, công đức không bằng sự tự mình kính lễ bậc chánh chính trực, tức là bậc chánh giác. Bởi vì sao vậy? Vì mình cúng dường bố thí thì nó có cái phước ở bên ngoài, còn tự phát tâm mình kính lễ bậc chánh chính hay là bậc chánh giác thì đó là do cái tâm thành mình mà mình gây được cái nhân tốt ở trong, thành ra cái đó nó là cao quý hơn. Và kinh 109, thường quan hỷ tôn trọng kính lễ các bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều, sống lâu đẹp đẽ vui vẻ khỏe mạnh. Thì mấy bài kinh này rất dễ hiểu, nói rằng nếu mà mình thường vui vẻ tôn trọng kính lễ những bậc trưởng lão, thì chỉ trưởng lão đây tức là chỉ cho những người lớn tuổi đạo đức cao siêu, thì như vậy mình được bốn điều tốt là sống lâu nè, đẹp đẽ vui vẻ và khỏe mạnh. Bài kinh số 110, sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung chẳng bằng sống chỉ một ngày mà trì giới tu thiền định. Đó thì quý vị thấy những cái lời tôi nói nó không phải là rời kinh điển. Nhiều người nói tôi thọ giới đã 20 năm rồi, thấy mấy người mới thọ giới 3 năm cái kinh sư thì nói là ít phước hơn tôi. Nếu căn cứ theo lời Phật dạy ở đây thì sao? Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là ở đây Đức Phật chỉ cho rằng người tu là khi thọ giới là phải giữ giới thanh tịnh thì cái thọ mới có giá trị. Còn thọ lâu năm mà không giữ mà kể cho mình lớn tuổi để người ta kính thì cái đó là cái sai lầm. Bài kinh 111, sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu thiền chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tu thiền định. Thì quý vị thấy sống 100 tuổi tức là sống dài lê thê mà không có trí huệ, không biết tu thiền thì Đức Phật nói không bằng sống một ngày mà có trí huệ tu thiền. Sao vậy? Bởi vì 100 tuổi mà chạy theo danh theo lợi thế gian thì như vậy 100 tuổi đó rốt cuộc rồi chỉ chuốc cho luân hồi sinh tử. Còn đây mình sống một ngày biết có trí tuệ, biết tu thiền định thì một ngày đó tâm mình đã có tỉnh táo để có sáng suốt phần nào, thì như vậy tức là cái con đường sinh tử mình có chậm, mình có dừng được một đoạn, như vậy nó còn hơn cái mà kéo dài trong sinh tử. Và kinh 112, sống trăm tuổi mà giả đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh cần. Có người sống lâu thật lâu mà biến nhát lười trẻ không có ra gì hết, thì không bằng những người đã sống trong một ngày mà biết hăng hái chuyên tinh cố gắng tu hành, thì cái đó mới là cái quý. Thành ra người tu trong đạo Phật đó, là cốt ở cái là biết nỗ lực trong cái thời gian mình tu, chứ không phải tính thời gian dài. Chứ nói năm nay tôi xuất gia được 40 năm, mình tính như vậy là đã nhiều, như vậy là lòng. Nếu là một năm người ta xuất gia người ta tinh tấn cũng bằng mình 40 năm mà mình bê tha. Cho nên trong kinh Phật, Đức Phật thường nói đó, nói có khi trong một đời của ngài tinh tấn mà bằng người ta tu qua cả một A Tăng Kỳ kiếp, tức là qua cái vô số kiếp. Thì như vậy cái giá trị của người tu là ở chỗ cố gắng tinh tấn, chứ không phải cái giá trị ở nhiều năm. Có người cứ tính năm ăn tiền, mỗi năm mà như vậy là năm nhiều rồi đó, nhiều năm đó là tôi không biết nhiều. Chứ sự thật không phải vậy, mà cái nỗ lực, cái cố gắng đó. Những người nào mà xuất gia rồi biết nỗ lực, biết cố gắng tu, dầu tu 2 ngày 3 ngày chết cũng vẫn có giá trị như thường, chứ không phải nói là nhiều năm mà có giá trị. Mà nếu nhiều năm mà nỗ lực hết thì sao? Thì rất là quý chứ có hại gì. Thì cái giá trị nó rất cao. Còn nếu nhiều năm mà bê tha thì không thể gì hết. Bài kinh 113: sống 100 tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh diệt vô thường. Thì tại sao mà sống một ngày mà thấy được cái sinh diệt vô thường quý hơn sống 100 tuổi? Sống một ngày mà thấy được cái sinh diệt vô thường quý hơn sống 100 tuổi mà không thấy cái sinh diệt vô thường. Bởi vì nếu mà một ngày mình thấy được cái pháp sinh diệt vô thường, tức là mình thấy được, hay là nói cái khác là mình đã có phần giác ngộ, mình giác ngộ được một phần, còn hơn 100 năm mà không có giác ngộ một tí nào. Thành ra một ngày mà có giác ngộ còn hơn 100 năm ở trong chỗ mê mờ. Như vậy mà Đức Phật nói hơn. Bài kinh 114: sống 100 tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi. Đạo tịch tịnh vô vi tức là đạo Niết Bàn đó. Tịch tịnh là lặng lẽ, là trong sạch, vô vi tức là bất sanh bất diệt. Thì người nào dù sống 100 năm mà không có đạt được Niết Bàn thì không bằng sống một ngày mà đạt được Niết Bàn. Vì sống một ngày mà đạt được Niết Bàn thì cứu kính thoát dòng sinh tử. Bài kinh 115: sống 100 tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy pháp tối thượng. Cũng giống như ý trên, là dù mình sống 100 tuổi đi nữa mà mình không thấy được cái pháp cao bậc nhất của Phật pháp, thì không bằng mình một ngày sống mà mình thấy được cái pháp cao tối thượng của Phật dạy. Thì câu này nó cũng giống như bên Nho, người ta có nói một câu như ông Nhan Hồi ông nói rằng: tiêu văn đạo tịch tử khả hỷ đó, buổi sáng mà nghe đạo, buổi chiều chết cũng là vui. Thì như vậy tức là người ta thấy một giờ nào, một buổi mà biết đạo nó còn hơn là cả đời sống mà không biết đạo. Thì ở đây Đức Phật nói nghĩa là mình nếu sống 100 tuổi mà không thấy cái pháp tối thượng thì không bằng chỉ sống một ngày mà thấy được cái pháp tối thượng, thì cái đó mới thực là cao quý. Thôi đến đây nghỉ. Phẩm thứ 9 là phẩm ác. Bài kinh 116: hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút ấy. Trong bài kinh này tôi lặp lại một lần nữa: hãy gốc rút làm lành, chế chỉ tâm tội ác, hễ biến nhát việc lành giờ phút nào thì tâm ưa chuyện ác giờ phút nấy. Thì quý vị thấy trong bài này Đức Phật dạy rất là cụ thể, bởi vì chúng ta nếu một phút, một giờ nào mà lơi lỏng, không có nghĩ việc làm, thì lúc đó chúng ta lại xoay qua nghĩ việc ác. Bởi vì tâm con người không bao giờ nó chịu yên lặng, nếu không cho nó nghĩ thiện thì nó sẽ trở qua nghĩ ác. Vì vậy cho nên người biết tu